Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 757, mặt nạ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngươi đều thỏa mãn điều kiện. Nghe được Tôn Mỹ Viện nói như vậy, bao gồm Tiêu Mạch ở bên trong mọi người trên mặt đều không khỏi hiện lên một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên đều không có nghĩ đến. Bọn họ thế nhưng lập tức liền tìm đúng rồi người. Mọi người trên mặt biểu tình Tôn Mỹ Viện đều có rõ ràng bắt giữ. Rốt cuộc nàng chính là từ nhân sự chuyên viên đi bước một làm lên. Tự nhiên cụ bị chút xem mặt đoán ý năng lực. Các ngươi nên sẽ không nói đều là thật sự đi. Tôn Mỹ Viện sắc mặt khó coi nhìn mọi người. Cuối cùng nàng có chút bất ân ánh mắt dừng lại ở Tiêu Mạch trên mặt. Ta có thể hỏi một chút. Này cùng các ngươi phía trước hỏi cập nháo quỷ có cái gì quan hệ sao? Tiêu Mạch không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Vấn đề này chúng ta lúc sau sẽ cho ngươi giải thích. Bất quá trước đó, ngươi hẳn là trả lời trước ta. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy chính mình thỏa mãn chúng ta nói những cái đó điều kiện nói đến nơi. Này thời điểm, Tiêu Mạch ngữ khí đột nhiên trở nên chân thật đáng tin lên. Hơi có chút mệnh lệnh ý tứ. Tôn Giám Đốc, ta tưởng lấy ngươi thông minh hẳn là có thể ý thức được. Liền chúng ta loại này thẳng lệ với quốc gia đặc vụ cơ cấu. Đều phải xuất động điều tra án kiện là có bao nhiêu nguy hiểm. Nó vô luận là ở nguy hại tính, cũng là ở tính nguy hiểm thượng đều phải vượt xa quá giống nhau hình sự án kiện. Tiêu Mạch cực cụ nghiêm túc lời nói, nghe được Tôn Mỹ Viện mồ hôi lạnh liên tục. Cứ việc nàng hiện tại như cũ là đầy đầu mờ mịt. Bất quá Tiêu Mạch trước mắt cũng không có cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích ý tứ, tạm thời khiến cho nàng tiến hành một phen não bổ, chờ chân chính nghe xong nàng trải qua sau, ở suy xét muốn hay không nói ra chân tướng. Tôn Mỹ Viện cũng xác như hắn phía trước dự đoán như vậy, nguyên bản nấp trong trên mặt một chút hoài nghi hoàn toàn tiêu tán không thấy. Nàng phối hợp gật đầu nói, ta minh bạch, ta nếu biết nhất định phối hợp, bởi vì Tiêu Mạch có nói qua. Sau đó sẽ cho nàng giải thích chuyện này, cho nên nàng liền cưỡng chế trong lòng nghi hoặc không có hỏi nhiều. Mà là thành thành thật thật nói lên chính mình tối hôm qua tao ngộ. Kỳ thật ta cũng không biết có phải hay không ta đa tâm. Vẫn là ta đầu tú đậu, ngươi nói trước ra tới. Là thật là giả chúng ta đều có phán đoán. Trần Mộc Thắng ho khan một tiếng, ra vẻ trấn định đối Tôn Mỹ Viện nói. Nói xong hắn còn trộm liếc Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Thấy Tiêu Mạch không có gì bất mãn biểu tình, hắn trong lòng mặt mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy tự tin đủ không ít. Tiêu Mạch đêm qua có đơn độc tìm được Trần Mộc Thắng. Hắn đi tìm Trần Mộc Thắng nguyên nhân tự nhiên là vì cổ vũ tên này tân nhân. Đến nỗi nguyên nhân còn lại là hắn không hy vọng xe buýt thượng bất luận cái gì một người có việc. Đã trải qua nhiều như vậy, Tiêu Mạch đã dần dần lĩnh ngộ tương ngộ tức là duyên phận đạo lý. Hắn nói cho Trần Mộc Thắng muốn đem tận lực đem chính mình dũng khí luyện ra. Mà không cần còi lại ai, thiếu ai không được ý niệm tồn tại, bởi vì không ai có thể đủ đoán trước đến giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Trừ phi người kia là thần, là thượng đế, đồng dạng lời nói, hắn cũng có nói cho cấp Lý Tư Toàn. Nghe được Trần Mộc Thắng thúc giục, Tôn Mỹ Viện xin lỗi cười, sau đó liền bắt đầu hồi ức nói. Sự tình là cái dạng này, đêm qua không biết là cái gì nguyên nhân, nguyên bản buổi tối 10 giờ chung nên ngủ say, thế nhưng ở trên giường trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Mãi cho đến đêm khuya không điểm ta đều không có ngủ. Mà cái loại cảm giác này chính là áp lực, hoảng hốt. Tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Bởi vì ngủ không được, cho nên ta liền từ trên giường lên, muốn đi buồng vệ sinh trước WC. Sau đó trở về tiếp tục ám chỉ chính mình đi vào giấc ngủ. Mà liền ở ta đi trước buồng vệ sinh quá trình, ta lại cảm giác phòng khách trừ bỏ ta còn có những người khác ở. Bởi vì phòng khách đèn chốt mở ở cửa phòng bên cạnh, ta lúc ấy cũng không có bật đèn, cho nên phòng khách hoàn toàn là hắc. Mà ta bởi vì là độc thân duyên cớ, cho nên trong nhà cũng chỉ có ta một người. Cảm giác được có người, lòng ta bên trong cái loại này cảm giác bất an liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Nói đến này phi thường kỳ quái, bởi vì ta chưa bao giờ có quá loại cảm giác này. Ta lá gan cứ việc không lớn, nhưng như thế nào cũng lưu là không đến chính mình ở nhà ngủ một giấc, cũng sẽ bị dọa đến lo lắng đề phòng nông nỗi. Cho nên ta lúc ấy trong lòng mặt là ở cực lực lảng tránh cái này ý niệm. Chờ ta đi vào trong phòng vệ sinh cũng đem bên trong đèn mở ra sau, cái loại cảm giác này mới xem như giảm bớt một ít. Nghe Tôn Mỹ Viện hồi ức, Tiêu Mạch ở trong đầu hình thành lúc ấy cảnh tượng. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, liền phảng phất là người lạc vào trong cảnh giống nhau. Mà Tôn Mỹ Viện lúc này thì tại tiếp tục nói, chỉ là trên mặt đã xuất hiện mãnh liệt khủng hoảng. Ta vốn định trước WC liền trở về, bởi vì hôm nay còn muốn đi làm, rốt cuộc làm công ty nhân sự giám đốc, ta hẳn là làm gương tốt, bằng không căn bản vô pháp phục chúng. Chính là ta vừa mới ngồi xuống hạ, dư quang liền phiết tới rồi một cái màu đỏ bóng người. Người nọ ảnh tốc độ thực mau, ta còn không có phản ứng lại đây nó liền đã chui vào ta phòng ngủ. Bởi vì ta lúc ấy xem đến rất rõ ràng, cho nên lời nói thật rằng ta là không tin ta nhìn đến chính là ảo giác. Nhưng là ta cửa sổ đều quan đến hảo hảo, quan trọng nhất chính là nhân loại cũng không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ, cho nên ta cũng liền không để ở trong lòng. Nói đến nơi này, Tôn Mỹ Viện nhiều ít có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Bởi vì không để ở trong lòng lại như thế nào sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Bất quá Tiêu Mạch cũng không có làm rõ. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó tiếp tục hỏi, cái kia màu đỏ bóng người ngươi có nhìn đến nó mặt sao? Ta nhớ không rõ, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, rốt cuộc có hay không thấy rõ ràng nó mặt? Tiêu Mạch thanh âm lại đề cao vài phần. Hảo đi, ta ngẫm lại. Tôn Mỹ Viện lâm vào hồi tưởng chung, cũng ở trong đầu bắt đầu không ngừng hồi phóng ngay lúc đó một màn. Nàng đang ngồi ở ngồi liền thượng, sau đó dư quang liền nhìn thấy một cái màu đỏ bóng người nhanh chóng chui vào nàng phòng ngủ. Theo một màn này lặp lại xuất hiện, cái kia màu đỏ bóng người cũng bắt đầu càng thêm rõ ràng lên. Cuối cùng xuất hiện ở Tôn Mỹ Viện trước mắt, còn lại là một cái ăn mặc hồng bào, đầu mang một cái đáng sợ mặt nạ, trên tay nắm hai thanh dao ăn người. Người kia chuyển qua đầu, lộ ra một trương dữ tợn mặt, mà kia khuôn mặt ở nhắm ngay nàng một cái chớp mắt, thế nhưng lộ ra quỷ dị tươi cười. A, Tôn Mỹ Viện đột nhiên kinh sợ kêu lên, thả cả người đều không chịu khống chế hướng về phía sau đảo đi. Làm sao vậy? Nhìn đến Tôn Mỹ Viện khác thường, mọi người đều từ trên sofa đứng lên. Trần Thành càng là từ trong lòng móc ra một phen bùa giấy, bày ra phòng bị tư thái. Bất quá làm cho bọn họ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Tôn Mỹ Viện thực mau liền từ cái loại này trạng thái đi ra. Tiêu Mạch bọn họ bởi vì trên người đều có phòng ngự đạo cụ. Huống hồ còn có nguy hiểm để tình khí bảo hộ. Cho nên đảo cũng không sợ hãi bị đánh lén. Trần Thành đi lên trước ngạnh bang bang đem Tôn Mỹ Viện từ trên mặt đất túm lên. Sau đó lạnh lùng hỏi. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tôn Mỹ Viện đôi mắt bởi vì kinh sợ mà mở cực đại. Nàng thân mình lúc này cũng ở kịch liệt run rẩy, thét to, mặt nạ, ta thấy được một chương khủng bố để vào mặt nạ, ngoặc kép, hết chương.